Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong kiệu ra. Họ đem cái xác ra chỗ chiếc quan tài đặt nằm vào trong đó, là đặt lên ngực cái xác một cái hộ tấm kính màu vàng sáng quắc. Sáu người này lấy bùa đóng nắp quan tài lại một cách thật chắc chắn. Xong xuôi, tất cả bọn họ xúm lại, khiêng chiếc quan tài để lên sạp thuyền. Con thuyền nhanh chóng rời bến, bơi về phía cái đảo giữa hồ vực. Cái đảo ở giữa hồ vực này vốn rất vắng vẻ và yên bình. Vua lại đã cấm săn bắt chim ở đấy, nên cò về sinh sống rất đông. Cỏ ỉa trắng xóa trên mặt đất, cất cỏ bám lên cả ngọn cây, nhờ đó mà cây cối xanh tốt rậm rạp như rừng. Dân làng Thiên Yên đặt tên đảo theo lũ chim, gọi đó là đảo cò. Không hiểu tại sao lại có tin đồn ma quỷ cư ngụ ở đó, làm dân làng kinh sợ, tránh xa không dám đến gần. Giữa ban ngày cũng chẳng một ai dám bơi thuyền ra đảo. Vậy mà giữa đêm hôm khuya khoắt, sáu người này lại to gan lớn mật. Bọn họ dám đem theo chiếc quan tài đi thuyền vào nơi đó. Con thuyền kéo kẹt trèo đi, chậm rãi bơi xuyên qua bóng tối mịt mờ. Một lúc sau, con thuyền đã cập được vào bờ phía trong đảo cò. Hai người cầm đèn thất tinh nhảy lên trước, một người đi tìm chỗ buộc giữ chặt con thuyền lại. Bốn người còn lại cũng vội vã khiêng gỗ quan tài đi lên. Hai người cầm đèn thất tinh đi trước dẫn đường, bốn người kia khiêng chiếc quan tài lần lũi theo sau. Sáu con người như những bóng ma mị lặng lẽ âm thầm đi theo nhau. Những cành cây mục nát nằm trên đám lá khô bị họ dậm lên kêu xào xạc trong đêm khuya tĩnh mịch. Cứ thế sáu người này cứ lầm lũi đi sâu vào phía bên trong đảo. Bọn cò đang ngủ la liệt ở trên cây bị sáu người này đánh động giật mình thức giấc. Chúng hoảng hốt thì nhau vỗ cánh phành phạch bay vụt lên cao. Chán chê, chúng lại tìm chỗ mà hạ xuống ngủ tiếp trên các ngọn cây như chưa có việc gì vừa xảy ra. Bóng lũ cò trắng toát lạnh lẽo liệng đi liệng lại khắp nơi, nòm như những nét bút ma quái màu trắng vẽ lên nền trời tối đen như mực. Khung cảnh hòn đảo vì thế càng thêm phần ma quái, bốn phía vô cùng u ám, rùng rợn như dưới địa ngục vậy. Đi được một đoạn khá xa, bỗng hai người dẫn đường dừng đứng lại. Bốn người đi sau cũng vội vã hạ cỗ quan tài xuống đất. Hai người dẫn đường lấy ra một chiếc la bàn phong thủy, họ đặt lên bàn trên mặt đất đo đạc xem xét hồi lâu. Sau đó thì hai người này đi ra sát mép nước, họ lẩm nhẩm niệm chú đốt bùa làm phép. Chừng đã xong việc, hai người này liền quay lại vẫy tay làm hiệu. Bốn người kia liền cúi xuống nhấc chiếc quan tài đặt lên vai đi về phía đó. Đến nơi, bốn người kia lội luôn xuống nước, họ đi ra xa thả chiếc quan tài xuống nước ở chỗ đó. Sức nước ở trong hồ đẩy ngược lên làm chiếc quan tài không chìm xuống được. Nó cứ vật vờ nửa tối nửa chìm trên mặt nước. Thế vậy, bốn người kia liền dồn sức, hò nhau đẩy thật mạnh làm chiếc quan tài trôi ra xa. Bỗng nhiên trời đất xung quanh tối sầm lại, gió lốc nổi lên ầm ầm, mặt nước sôi réo ào ào. Không biết từ đâu xuất hiện một con nước xoáy rất to. Con nước xoáy từ xa lừ lừ tiến lại, dần dần tiến sát đến rồi cuốn luôn chiếc quan tài vào trong. Chiếc quan tài bị con nước xoáy cuốn vào, xoay tròn trong đó nhiều vòng. Được một lúc, nó bị con nước hút vào giữa, từ từ chìm xuống đáy hồ. Vừa chìm xuống khỏi mặt nước, bỗng chiếc quan tài tự dưng phát sáng lên rực rỡ. Mọi thứ ánh sáng lung linh huyền ảo từ chiếc quan tài tỏa ra. Ánh sáng đó soi sáng mọi thứ xung quanh ở dưới đáy nước sâu, giúp mọi người nhìn rõ sự việc kỳ lạ đang diễn ra dưới đáy hồ. Dưới làn nước đang sôi réo, đột nhiên xuất hiện hai con thủy quái thuồng luồng. Hai con thuồng luồng dẫn theo rất nhiều binh tôm tướng cá. Bọn chúng bơi đến nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc quan tài. Chúng chia đều ra hai bên nâng chiếc quan tài trên vai. Bọn thủy quái đưa chiếc quan tài vào trong một cửa hầm rộng lớn dưới đáy hồ. Chiếc quan tài được bọn thủy quái đưa đi, dần dần khuất dạng trong đường hầm. Khi chiếc quan tài khuất dạng, mặt đất dưới đáy hồ bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hai cánh cửa đá chặn giữ cửa thủy hầm từ từ khép chặt lại. Ánh sáng bên dưới đáy hồ cũng vụt tắt theo. Màn đêm trở lại tối đen như cũ, không gian im ắng như tờ. Tất cả sáu người kia đều đứng im lặng lẽ, không hề tỏ ra sợ hãi hay có chút bất ngờ nào. Họ cứ thế khoanh tay đứng bình thản theo dõi từ đầu đến cuối quái sự đã xảy ra ở dưới đáy hồ. Đến khi mọi việc xung quanh đã trở lại bình thường, sáu người này mới rục rã kêu gọi nhau chạy lại phía con thuyền. Đến nơi, họ tháo dây, leo lên chèo thuyền quay về. Con thuyền lại chậm chậm lao vào màn đêm, đưa sáu người về lại nơi xuất phát. Vào đến bờ, tất cả sáu người kia lại lục tục kéo nhau lên bờ. Bỗng nhiên có một bóng người cầm kiếm nhảy ra đứng chặn giữa đường. Thấy kẻ địch đột nhiên xuất hiện trước mặt, cả sáu người đều trở bộ lui về phía sau. Họ vội đưa tay rút kiếm ra, cầm lăm lăm ở tay. Tất cả đều đưa mắt nhìn xem là kẻ thần bí đang đứng trước mặt họ là ai. Kẻ này cao lớn, bịt khăn che mặt, mặc đồ dạ hành màu đen, cầm kiếm ở trên tay. Hắn chỉ kiếm vào giữa mặt người đi đầu, hừ nhẹ một tiếng cất giọng nói: "Lão đồng già đến vực sắp chết kìa, đứng lại cho ta. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lão dẫn lũ giận dẹp này đến đây định phá hoại việc tốt của ta hay sao? Bọn các người thật sự là không muốn sống nữa rồi." "Cụ Tử Mão?" "Vâng, người đó chính là cụ Tử già đến vực." Thấy tên quỷ nói thế, cụ Tử liền đưa mắt ra hiệu cho năm người kia. Năm người này theo ám hiệu mà tiến đến, đứng vây chặt kẻ kia vào giữa. Tuy đã bị bên phía cụ Tử Mão vây kín, tên quỷ vẫn tỏ ra rất nhăng nháo. Hắn ta cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn sáu vị đạo sĩ kia, tỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net